không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 400. Ngưu đầu cự nhân, U Minh, ma tổ có thể vô thanh vô tức. Ở người không thể nhận ra cảm thấy tình huống xuống. Thao túng nhân thất tình lục dục. Đây chính là Minh tổ biết ma tổ năng lực. Đang ở mới vừa hắn mọc lên cái ý niệm này thời điểm. Càng phát du cường liệt cái này Minh tổ liền đã tinh tường. Là ma tổ đang âm thầm tái máy tay chân. Bằng không, lấy Minh tổ tâm thái. Tại sao lại đột nhiên vọng động? Ha ha ha, mới vừa chỉ là thăm dò một cái Minh tổ thực lực mà thôi. Không nghĩ tới Minh tổ thực lực có chút đề thăng. Dĩ nhiên nhận thấy được ta. Thực sự là lợi hại. Hừ, nếu có lần sau nữa, bản Minh tổ trực tiếp đi ngươi ma vực vũ trụ một chuyến. Nhìn ngươi còn cười nổi hay không? Hướng ma tổ cảnh cáo một câu về sau, Minh tổ bắt đầu truyền âm toàn bộ minh tộc nhất hệ. Không được đi trước nguyên sinh vũ trụ, không được trêu chọc nguyên sinh vũ trụ, làm trái người sẽ lọt vào Minh tổ tự thân truy sát. Tin tức này vừa ra, tất cả minh tộc nhất hệ đều khiếp sợ. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân khiến cho Minh tổ tự thân hạ lệnh không được trêu chọc nguyên sinh vũ trụ? Chẳng lẽ nói nguyên sinh vũ trụ bên trong tồn tại làm cho Minh tổ kiêng kỵ tồn tại? Không thể, chỉ có đồng dạng thân là tổ cấp cường giả mới có thể làm cho Minh tổ kiêng kỵ nguyên sinh vũ trụ. Cái này một cái bất quá là nhị lưu vũ trụ, có tài đức gì có thể làm cho Minh tổ kiêng kỵ? Hơn nữa, bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua nguyên sinh vũ trụ bên trong sinh ra tổ cấp cường giả. Tuy là rất là không được giải khai, bất quá bọn họ hay là nghe lệnh với Minh tổ, tự liền những thứ kia muốn len lén tiến vào nguyên sinh vũ trụ đi trộm săn minh tộc đã ở lúc này thu liễm. Dù sao Minh tổ tự thân xuất thủ, trừ phi đồng đẳng cấp tổ cấp cường giả tự thân xuất thủ đảm bảo xuống, bằng không liền chờ chết đi. Ở Minh tổ hạ lệnh về sau, chỉ thấy bên ngoài ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, tiếp tục cảm ngộ sức mạnh quy tắc. Còn nói, đối với Lâm Bắc thái độ, Minh tổ mặc dù rất muốn thừa dịp bây giờ giết chết Lâm Bắc, nhưng là đang không có tuyệt đối nắm chắc tình huống xuống, Minh tổ là sẽ không xuất thủ. Một khi xuất thủ, cũng liền nói rõ song phương kết hạ tử thù. Bọn họ nhân vật cấp bậc này, nếu như kết hạ tử thù, cơ bản trên chính là không ngừng nghỉ chiến đấu, thẳng đến trong đó một bên chết đi. Đây cũng không phải là Minh tổ muốn thấy được. Một ngày thật như đây, tức thì liền thắng lợi, cũng sẽ bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà nguyên sinh vũ trụ bên trong, Lâm Bắc đang thu thập rơi vào xâm u minh tộc đại quân lúc, tựa hồ nhận thấy được có người ở nhìn trộm chính mình. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bốn phía vắng vẻ không người. Thần hồn lực không ngừng khuếch tán, thủy chung tìm không được ẩn giấu người. Chẳng lẽ nói, mới vừa là ta ảo giác sao? Nói nhỏ một câu về sau, Lâm Bắc nhìn mình trong tay xanh hốt hoảng U Minh Châu, mang trên mặt một tia không tiết tháo màu sắc nói, dám can đảm xâm lấn ta nguyên sinh vũ trụ, liền cho ta giữ chức thủ thành đi. Vừa nói, Lâm Bắc hướng U Minh Châu bên trong rót vào hư không năng lượng. Ở hư không năng lượng dưới vào về sau, U Minh Châu ở Lâm Bắc nhìn kỹ phía dưới, hóa thành một cái u lục sắc, dài sừng châu vạn trượng cự nhân. Sừng châu cự nhân sinh ra về sau, nhìn về phía Lâm Bắc, thân thể cao lớn hướng Lâm Bắc một gối quỳ xuống, miệng nói tiếng người nói, tham kiến chủ nhân, thanh âm như sấm bên tai, trung khí đầy đủ, đủ để kinh sợ toàn trường. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi giành U Minh, chức trách nguyên sinh vũ trụ trấn thủ giả. Ghi nhớ kỹ, không thể làm cho bất luận cái gì xâm lấn nguyên sinh vũ trụ địch nhân tiến vào bên trong. Một khi phát hiện xâm lấn người, giết không tha. Đi đi, đem còn thừa lại U Minh tộc dư nghiệt cho ta hấp thu. Hoàn Nguyên sinh vũ trụ một cái an ninh. Phải, chủ nhân. Nói xong, chỉ thấy U Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một cái to lớn U Minh chiến phủ. Chiến phủ ở tay, U Minh thân hình thần tốc Nazi, hướng Tây, Nam, Bắc, còn thừa lại ba cái vũ trụ bích lũy chỗ chạy đi. Chém giết U Minh tộc dư nghiệt, Minh Tổ tin tức, toàn bộ Minh Tổ cũng phải biết, duy chỉ có U Minh tộc vẫn chưa biết được, vẫn như cũ xâm lấn nguyên sinh vũ trụ. Có thể thấy được, Minh Tổ là triệt để buông tha U Minh nhất mạch, rất nhanh, ở U Minh sát lục xuống, tất cả U Minh tộc đại quân, bao quát còn thừa lại 6 vị Minh Hoàng, mười mấy tên Minh Vương, đều bị U Minh luyện hóa, tráng đại thân mình, mà ở chiến tranh kết thúc về sau, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ, chấn thủ người đều là thở dài, cuối cùng kết thúc. Một trận chiến này, bọn họ nguyên sinh vũ trụ đầy đủ vẫn lạc mấy vị tiên vương. Vô số kẻ, ra sức ngăn cản tướng sĩ, có thể nói tử thương thảm trọng. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì, bọn họ rốt cục bảo vệ thành công. Mặc dù không biết đột nhiên này xuất hiện cự nhân là đến từ đâu. Bất quá, đã cái này cự nhân trợ giúp bọn họ đánh xâm lấn người. Chính là người tốt, là bọn họ nguyên sinh vũ trụ trưởng cứu giả. Mà ở trung vực, đang ở thảo luận ứng đối ra sao trận nguy cơ này vực chủ nhóm. Ở thảo luận ra duy nhất giải quyết biện pháp, đang chuẩn bị tuyên bố mệnh lệnh áp dụng thời điểm, lại bị báo cho, nguy cơ đã giải trừ. Bốn vị vực chủ đều há hốc mồm. Cái này giải quyết, Đoạn Thiên Ngục nhãn trung mang theo một tia không xác định màu sắc. Nhìn về phía còn lại ba người cố vấn đạo, dường như, đúng thế, Tây Lợi An trên mặt mang một tia bất đắc dĩ ý cười nói. Thương thảo lâu như vậy, thật vất vả tính ra giải quyết biện pháp, lại bị báo cho, nguy cơ đã giải trừ. Như vậy bọn họ phía trước thương thảo xử lý pháp. Chẳng phải là báo hỏng, bọn họ thương thảo lâu như vậy, không hãy cùng người ngu ngốc giống nhau. Khái khái, đây là chuyện tốt, chúng ta hẳn là vui vẻ à. Một bên, Lâm Thông Thiên thấy thế, mang trên mặt vẻ lúng túng màu sắc đạo. Cái này lúc, Lâm Thông Thiên tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía báo lại tin tức Huyền Tiên hỏi, ngươi nói một cái. Nguy cơ đến tột cùng là giải thích như thế nào ngoại trừ. Cái này vị báo tin Huyền Tiên nghe vậy, bắt đầu nhất ngũ nhất thập đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai, là Lâm Bắc trước đó giải quyết hết đông vực nguy cơ về sau. Không biết gì lúc, một cái u lục sắc, dài sừng châu cự nhân đột nhiên xuất hiện ở nam vực bên trong. Đồng thời bắt đầu điên cuồng tàn sát. Hút thu nhập xâm người, cứ như vậy làm, Nam vực, Tây vực cùng với Bắc vực bị xâm lấn địa phương, trong nháy mắt đạt được giải quyết, trận này tịch quyển nguyên sinh vũ trụ nguy cơ, liền giải quyết như vậy, hiền chất về sau, xuất hiện u lục sắc nghiêu đầu cự nhân, làm sao nghe như thế nhi đùa giỡn, bất quá, lại chân chính giải quyết vũ trụ nguy cơ, không phải sao? Lâm Thông Thiên mang trên mặt mỉm cười đạo, xem ra, hắn mệnh nhai tí đi vào mời Lâm Bắc trở về giải quyết sự tình. Là làm đúng, nhưng mà, Lâm Thông Thiên không biết là, cái này sự tình thiên đạo sớm đã làm. Hơn nữa, còn vì này bị Lâm Bắc đánh một trận, được, đã sự tình đã giải quyết, như vậy chúng ta cũng nên phản hồi các vực. Xử lý mình một chút lĩnh vực bên trong phát sinh sự tình đi. Đồng thời, Lâm Thông Thiên cũng hết sức tò mò, Lâm Bắc đến tột cùng là áp dụng gì chủng phương pháp thành công giải quyết trận này tai họa. Nguyên sinh vũ trụ bên ngoài, thiên đạo xuất hiện ở Lâm Bắc bên cạnh, nhìn về phía Lâm Bắc cười nói, Lâm Bắc làm rất tốt, lúc này đây may mà có ngươi, ngươi là hài lòng.